Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 42, trong truyền thuyết đám người A. Canh hai cầu toàn đặt trước. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác mình trước mắt phát hiện nổ tung tính biến hóa. Thế giới bị sửa. Chờ đến ánh mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, hết thảy trước mắt đã không còn là bọn hắn quen thuộc thế giới kia. Nhìn mắt nhìn đi, khói mù lượn lờ, cái gì đều không tồn tại, phảng phất một mảnh hư vô đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng tịch liêu cảm giác. Một trận âm phong quét mà qua, để cho người ta linh hồn đều rung động. Chú ý, đây cũng không phải là trên thân thể rung động, mà là xác xác thật thật linh hồn rung động. Hoang vu đại địa phía trên, có thể tí tách nhìn thấy mộ bia. Mộ bia xốc xếch đứng sừng sững ở chỗ đó, quỷ dị mà kinh khủng. Nơi này là cực nhạc tịnh thổ thế giới, đồng thời cũng là người tử vong đằng sau sẽ tiến về thế giới. Mà bây giờ, tại hiện thực cùng minh giới bị nghịch chuyển tình huống phía dưới, bị đổi chỗ, mà trong hiện thực, nguyên bản người đã chết mở mắt đột nhiên phát hiện, bọn hắn vậy mà đã không còn thân ở tại cực nhạc tịnh thổ bên trong. Tuy nói vẫn như cũ là linh hồn trạng thái, không có thực thể, nhưng lại có được khi còn sống thực lực cùng hết thảy. Thung lũng tận cùng, một bóng người ngạo nghễ sừng sững, người mặc màu đỏ như máu Sengoku khôi giáp, đứng tại chính mình pho tượng phía trên, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Nơi này là huyết hồng hai con ngươi, tỏa ra tựa như tử thần đồng dạng hung mãnh ánh mắt. Uchiha Madara còn quấn chung quanh, nơi này là hiện thực. Đây là luân hồi thiên sinh a. Không đúng, không có thực thể. Tại sao lại từ cực nhạc tịnh thổ bị triệu hồi? Konoha, một người khác, cõng to lớn quyển trục, đồng dạng là huyết hồng Sengoku khôi giáp, nhìn trước mắt vô cùng lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc tràng cảnh. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập hồ nghi. Đường đi, có chút quen thuộc, lại hoàn toàn biến hóa bộ dáng. Không nhìn thấy vật sống tồn tại, nhưng lại cảm giác được khí tức quen thuộc. Nơi này là Konoha. Senju Hashirama đưa tay nhìn một chút hai tay của mình. Trong hai mắt, tràn ngập to lớn nghi hoặc. Lập tức quay đầu, nói, Tobirama, cái này chẳng lẽ lại là ngươi uế thổ chuyển sinh? Ta nói sớm, loại nhẫn thuật kia là không cho phép bị khai phát đi ra. Tobirama hai tay ôm ngực, trên mặt cũng mang theo nghi hoặc. Nghe được Hashirama nói như thế, hắn không chút hoang mang mở miệng. Đại ca, điều đó không có khả năng uế thổ chuyển sinh, chúng ta là không có thực thể. Uế thổ chuyển sinh nhất định phải cần môi giới. Cái này chỉ sợ là cái khác cấm thuật. Chỉ là, nơi này hoàn toàn chính xác thật là hiện thực. Chúng ta lại bị triệu hồi. Nghe vậy, Hashirama sững sờ, lập tức cảm thụ một cái. Đích thật là không có thực thể, nhưng lại phát hiện, có thể sử dụng chakra. Thực lực không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không chỉ là bọn hắn. Cái khác đại quốc, những cái kia nguyên bản người đã chết, cường giả cũng tốt, kẻ yếu cũng được. Giờ khác này, đều phát hiện, bọn hắn về tới thế giới hiện thực, thoát ly cực nhạc tịnh thổ trói buộc. Tại cái nào đó nơi xa xôi, có hai người cũng vừa tỉnh lại. Bọn hắn mặc đạo bào màu trắng, trên quần áo thêu lên đen kịt câu ngọc làm hoa văn. Indra cùng Asura, hai người đồng thời xuất hiện, hô hấp nhìn một chút đối phương, lại nhìn chính mình, con mắt lập tức khẽ híp một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ hồ là trăm miệng một lời. Nơi này là địa phương nào? Cũng không phải là cực nhạc tịnh thổ, thân thể cũng không phải thực thể. Thế nhưng là, nơi này cùng cực nhạc tịnh thổ khác biệt. Nơi này thế nhưng là sử dụng lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Indra thân thể trên thân thể chính là nổi lên một cái kinh thiên cự nhân, biến thành to lớn Susanoo, cuồng bạo được gần như có thể chấn động toàn bộ giới ninja chakra. Điên cuồng hiện lên, giờ khắc này, toàn bộ giới ninja phảng phất đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này rung động. Thậm chí là tại phía xa thung lũng tận cùng Uchiha Madara đều bị khiếp sợ. cỗ lực lượng này là Mangekyo Suzanu. Người nào lại có thể cường đại đến loại tình trạng này? Xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Indra trôi nổi tại Suzanu phía trên. Bình tĩnh nhìn chăm chú Asura. Nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, tuy nói không biết vì sao, nhưng là lần này sẽ không bỏ qua ngươi. Asura đồng dạng là cười cười. Giới ninja bên trong to lớn tự nhiên năng lượng. Lấy cực nhanh tốc độ tụ đến. Toàn bộ tuôn hướng Asura trong thân thể. Cầu đạo ngọc hiển hiện. Biến thành tiên nhân tư thái. Thon dài ngự thần bào nhẹ nhàng khoác ở sau lưng của hắn. Lời này có thể hẳn là để cho ta tới nói. Ca ca, lực lượng rung động toàn bộ giới ninja. Tại cái này giới ninja nào đó một góc, một cái tái nhợt lão nhân, bình tĩnh lơ lửng tại trong hư không, lẳng lặng cảm thụ được đây hết thảy. Đen kịt cầu đạo ngọc quyền trượng, lơ lửng giữa không trung. Hắn mở ra hai con ngươi, là màu tím luân hồi vết tích, đó là Prinogen, ánh mắt đảo qua. Phảng phất đem trọn cái thế giới đều đập vào mắt bên trong. Lập tức lông mày thật sâu nhíu lại. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao cực nhạc tịnh thổ tất cả linh hồn đều trở về thực tế? Người này là nhẫn tông người sáng lập, lục đạo tiên nhân. Hắn giờ phút này sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Cảm nhận được linh hồn ba động, cùng chiến đấu trùng kích. Đến cùng là ai có được loại lực lượng này? Vậy mà có thể nghịch chuyển cực nhạc tịnh thổ cùng hiện thực phách tướng. Đây cơ hồ là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Đơn giản chính là phá vỡ phiến thiên địa này đẩy xuống quy tắc. Sự kiện trở nên không thể khống bắt đầu. Hắn lập tức cảm nhận được Indra cùng Asura hai người đánh lớn xuất thủ. Lập tức thở dài một hơi. Trong ánh mắt hiện lên một tia cô đơn. Còn tại trong tranh đấu a, hai người các ngươi. Mà giờ khắc này, trên mặt trăng, chỉ còn lại có 30% thể tích. Mặt khác 70%, đã bị Koro-sensei cho nổ nát. Mà tại còn sót lại mặt trăng phía trên. Đây là thời điểm, xuất hiện một người. Hắn lơ lửng ở giữa không trung. Tái nhợt hai con ngươi bên trong nhìn không người bất kỳ gợn sóng. Nhìn quanh bốn phía một cái. Hai con ngươi khóa chặt, mặt trăng bị phá hư. Chẳng lẽ lại mẫu thân đại nhân bị ai đem thả đi ra rồi sao? Nếu là như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đồng thời, càng làm cho hắn để ý là, vì sao, cũng sớm đã chết đi hắn. Tại sao lại lần nữa trở lại thế giới này? Trở lại nơi này, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.